Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 685, lo lắng. Nhìn xem ngủ thật say nữ nữ, như trước nắm chặt tay mình, ngồi ở mép giường La Khải nội tâm không khỏi nổi lên một tia áy náy. Hắn lần này dẫn dắt, tung hoành tứ hải, kịch tổ đi nước Pháp quay chụp. Trước sau cũng bất quá ba cái cuối tuần tả hữu thời gian. Nhưng đối với nữ nữ mà nói như là tách ra thật lâu. Đối với hắn quyến luyến không thể nghi ngờ lại làm sâu sắc một tầng. La Khải nhịn không được cúi đầu. Tại nàng đỏ bừng trên khuôn mặt khẽ hôn một ngụm. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ nếu có điều cảm giác. Nhăn cau mày nói lầm bầm. Ngày mai ta muốn trận đấu nha. Ừ. Biết rồi, tuy La Khải biết nàng đang nói mớ, nhưng vẫn là cho đáp lại, nữ nữ chép miệng chật lưỡi, quay đầu nghiêng đi thân đi, rốt cục tới buông ra La Khải tay, ngủ được càng hương, La Khải cẩn thận thay nàng đắp kín chăn mỏng, sau đó đem đèn bàn độ sáng điều đến thấp nhất, lại rón ra rón rén rời đi phòng ngủ, đi đến trong thư phòng, nữ nữ ngủ. Mạc Lam vừa mới tắm rửa trở về, mặc đồ ngủ ngồi ở trước bàn sách mặt chải đầu, trên người còn tản ra tắm mùi thơm ngát. Ừ, La Khải mang nàng ôm lấy, tham lam địa ngửi hấp một chút quen thuộc hương thơm, nói, chúng ta cũng ngủ đi, cứ việc muốn trọng ngược lại chênh lệch, thế nhưng về nhà cảm giác, thực rất tốt, ngày hôm sau La Khải lên cái đại sớm. Mang theo A Hoàng ra ngoài chạy bộ luyện công buổi sáng. Trước kia ở lại Tây Giao thôn bên này thời điểm, hắn trên căn bản là gió mặc gió, mưa mặc mưa địa như vậy rèn luyện. Khi đó không có hiện tại như vậy đại sự nghiệp, ngược lại trôi qua càng thêm nhẹ nhõm tự tại. Lại về đến nhà, nữ nữ cùng Mạc Lam đều rời giường, xào xào chuẩn bị cho tốt nóng hổi bữa sáng. Mọi người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn một chỗ ăn điểm tâm. Ta phải về nhà một chuyến. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, trong nhà có chút việc, còn có mang đến đồ vật muốn đưa qua. Lần này về nước nàng mang không ít tại nước Pháp mua sắm vật. Phẩm, túi sách đồ trang sức, nước hoa đồ trang điểm cái gì cũng có. La Khải nói, vậy ta đưa ngươi trở về a. Mạc Lam gật gật đầu, sau đó cười đối với nữ nữ nói, nữ nữ cố gắng lên, nhất định phải cầm quán quân. Nữ nữ hỏi, A Di, người buổi tối sẽ đến xem ta trận đấu sao? Đó là đương nhiên, Mạc Lam cười nói, A Di phiếu đều chuẩn bị cho tốt, khẳng định phải nhìn nữ nữ đoạt giải quán quân quân. Nữ nữ ngược lại có chút không có ý tứ. Vạn nhất không chiếm được quán quân đâu này, nàng nhất định sẽ nỗ lực đi thắng được quán quân. Có thể là không thể nào cam đoan chính mình 100% đoạt được quán quân. Muốn biết rõ đây chính là cả nước chung kết quyết tái. Nàng đối thủ cạnh tranh khẳng định đều là rất mạnh. Ta đối với nữ nữ có lòng tin. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười nói, bất quá không chiếm được quán quân cũng không có cái gì. Chỉ cần mình nỗ lực, đó chính là thắng lợi. Ăn xong bữa sáng, La Khải trước đưa Mạc Lam về nhà, sau đó lại trở về. Hôm nay hắn đâu cũng không đi, bao gồm Tinh Mộng truyền thông cùng nhà mình công ty đều không đi. Liền trong nhà cùng nữ nữ, cùng nàng luyện tập dự thi khúc mục đích, trợ giúp nàng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Buổi chiều 4 điểm đã lâu sau. La Khải cùng nữ nữ sớm đã ăn bữa tối, sau đó cáo biệt Xảo Xảo, đi đến thủ đô văn hóa nghệ thuật trung tâm, cũng chính là Xuân Mầm Mỏ Chén biểu diễn hạng mục thấp tiểu tuổi trẻ trận chung kết hội trường. Tại bên ngoài hội trường, La Khải trước cùng Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc phụ trách lão sư chạm mặt, cũng liền nữ nữ chủ nhiệm lớp Hàn lão sư. Bởi vì nữ nữ là Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc một vị duy nhất sát nhập Xuân Mầm Mỏ Chén biểu diễn hạng mục trận chung kết tuyển thủ, cho nên Hàn lão sư dĩ nhiên là phụ trách tại dự thi thời gian đối với nữ nữ tiến hành chiếu cố. La tiên sinh, ngài về nước. Đối với La Khải xuất hiện, Hàn lão sư rất là kinh ngạc, cứ việc vừa mới thông qua điện thoại, nàng vẫn có chút không lớn dám tin tưởng bộ dáng. Ngài không phải là tại nước Pháp điện ảnh sao? Nữ nữ là trong lớp thành tích học tập tốt nhất, biểu hiện nhất ưu dị đệ tử, lại là La Khải vị này đại minh tinh nữ nhi, cộng thêm lần này tham gia xuân mầm mỏ chén trận đấu. Cho nên Hàn lão sư đối với nàng tình huống vẫn rất rõ ràng. Bình thường lúc nào cũng quan tâm, tự nhiên biết đoạn thời gian gần nhất La Khải đều tại nước Pháp. Về đến bồi tiếp La Sơ Hạ tham gia trận đấu, chấm ngoặc kép, La Khải cười giải thích nói, hết còn phải lại trở về. Hàn lão sư không khỏi cảm thán nói, ngài đối với nữ nhi thật là tốt a. La Sơ Hạ, chấm ngoặc kép, nàng đối với nữ nữ nói, ba ba của ngươi đều từ nước ngoài bay trở về nhìn ngươi trận đấu. Ngươi nhất định phải hào hào biểu hiện a hát. Ừ, nữ nữ lòng tin 10 phần hồi đáp, ta nhất định nỗ lực. La Khải cùng Hàn lão sư không khỏi đều cười. La Khải nói, Hàn lão sư, kia La Sơ Hạ liền giao cho ngài. Hắn chỉ là đệ tử gia trưởng, cho nên không có tư cách sau khi tiến vào đài khu nghỉ ngơi bồi bạn nữ nữ. Cùng nàng là Hàn lão sư. Hàn lão sư dắt lấy nữ nữ tay. Ngài yên tâm đi. La Khải hướng nữ nữ duỗi ra nắm tay. Cố gắng lên, cố gắng lên. Nữ nữ cùng hắn bính bính nắm tay. Đây là La Khải giáo nàng tập võ. Hai người cổ vũ động tác. Muốn cố gắng lên a. Ba ba cùng Mạc Lam A-di duy trì ngươi. Hàn lão sư mang theo nữ nữ sau khi rời khỏi. La Khải không có lập tức đi kiểm phiếu tiến nhập văn hóa nghệ thuật trung tâm, mà là trước cho Mạc Lam gọi điện thoại. Hai người lần nữa chạm mặt về sau mới một chỗ tiến vào. Thủ đô văn hóa nghệ thuật trung tâm là kinh thành quốc gia cấp nghệ thuật diễn xuất nơi. Chủ hội quán có thể dung nạp 5.000 danh người xem. La Khải cùng Mạc Lam nhập tràng thời điểm, bên trong thính phòng đã có hơn phân nửa người. Chủ sân khấu bố trí được rất có đồng thú khí tức. Bối cảnh trên màn hình lớn phát hình xuân mầm mỏ chén xem cắt nối biên tập xem nhiều lần. Mấy vị nhân viên công tác bận rộn làm cuối cùng chuẩn bị. Đã an vị khán giả nói giỡn đàm luận, cũng không có thiếu người không thể chờ đợi được địa lấy điện thoại di động ra quay chụp. Những cái này người xem chủ yếu là đến từ giáo dục hệ thống cùng từng cái trường học đại biểu. Còn có dự thi tuyển thủ ra trường, đêm nay tiến nhập biểu diễn hạng mục thấp tiểu tuổi trẻ trận chung kết tuyển thủ tổng cộng có 32 vị. Trong đó đại bộ phận đến từ cả nước bất đồng bớt thành phố khu. Mà ban giám khảo quy cách cũng rất cao, có bên trong âm hiệp đại biểu, âm nhạc học viện giáo sư, chứ danh biểu diễn ra. Bọn họ đem đối với tiểu tuyển thủ biểu hiện tiến hành hiện trường chấm điểm. Dựa theo điểm quyết xuất quan hơi kém huy chương đồng, điểm tối cao, đem đạt được đại biểu quán quân xuân mầm mỏ chén, nữ nữ đối thủ nhóm không thể nghi ngờ đều là phi thường cường đại. Bọn họ đều là từ từng người bớt thành phố khu, chém giết, xuất ra tiểu quán quân. Thực lực cùng thiên phú gồm nhiều mặt, cho nên cuối cùng chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa thể biết được. Đeo khẩu trang La Khải cùng Mạc Lam ngồi vào vị trí của mình. Mạc Lam có chút lo lắng mà hỏi, ngươi nói nữ nữ có thể cầm đến quán quân sao? Giống như vậy cả nước giải thi đấu, đối với tuyển thủ áp lực là rất lớn, nhất là nữ nữ nhỏ như vậy tuyển thủ. Trước đó tập luyện có cho dù tốt, thượng sân khấu đối mặt lấy ngàn mà tính người xem, rất dễ dàng liền xuất hiện khủng hoảng tâm lý. Một khi tâm lý bất ổn, kia biểu diễn tiêu chuẩn thế tất sâu sắc hạ thấp. Mạc Lam lo lắng nhất chính là điểm này. Tuy nữ nữ trước kia cũng từng tham gia một ít trận đấu, nhưng trên thực tế nàng diễn xuất kinh nghiệm cũng không nhiều. Không giống một ít ngôi sao nhỏ tuổi sớm liền sinh động tại bất đồng trên võ đài. Bạn đang nghe radio,